Chương 238, ân cần. Phỉ Thúy ngồi ở cửa, thất hồn lạc phách, nhớ tới cực kỳ lâu trước một buổi tối, nàng cùng Bích Ngọc trốn ở góc đường miệt gùi sau, không cẩn thận đánh nghiêng miệt gùi, hắn lại đây hỗ trợ, đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Dương, khi đó, nàng thậm chí không biết hắn gọi tên là gì, lại ở trong lòng lặng lẽ nhớ ký hắn. Đáng tiếc, người kia đã sớm đem nàng quên. Nàng sờ sờ bông hai, chính là con kia lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Dương khi mất đi, sau này hắn lại đưa về bông hai. Tiểu thư đưa vô số bông thai cho nàng, nhưng từ ngày đó sau, nàng liền chỉ mang cái này một bộ. Hắn mỗi lần thay vệ tam thiếu gia tặng đồ, tìm đều là Bích Ngọc, chưa từng nghĩ còn có một cái Phỉ Thúy. Vài lần gặp mặt, trong mắt của hắn cũng chỉ có Bích Ngọc, coi nàng giống như không khí. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Phỉ Thúy mở mịt mở cửa, Ai A Hỏa Kế đứng ở ngoài cửa, cùng cười nói, là Phỉ Thúy cô nương đi một tên là Bích Ngọc cô nương cho ngươi đi phòng bếp hỗ trợ. Nàng hiện tại có chuyện đi không được, nhường ngươi cho ngươi ra tiểu thư nấu cái trà gừng, nàng chê chúng ta tay nghề không tốt, không yên lòng. Phỉ Thúy A Hạ, đây là lệ cũ, tiểu thư đêm đông ra ngoài, sợ ăn gió lạnh sinh bệnh, bình thường đều sẽ uống một chén trà gừng. Bích Ngọc đại khái là nhớ tới, tìm cái hỏa kế đến truyền lời, nàng quay đầu nhìn Thẩm Thanh Lan đã ngủ, không hẳn còn có thể tỉnh lại uống, nhưng chuẩn bị cũng tốt, vì vậy nói tạ, đóng cửa đi. Thẩm Thanh Lan còn chưa quá ngủ ổn, mơ mơ màng màng nghe được nha đầu đi ra ngoài thanh âm, không để ý, tiếp tục đi lại tại đi gặp Chu Công trên đường. Một lát sau, loang thoáng cảm giác được có người tới gần, tại nàng bên giường ngồi xuống, không nói một tiếng nhìn nàng. Nàng cho là nha đầu trở về, mí mắt đều không nâng, xoay người đi trong tiếp tục ngủ, ngông lung bên trong nghe được có cái thanh âm tại bên thai ủy ủy khuất khuất thở dài, ngươi như thế nào không vào xem đâu. Ta vì ngươi liền múa rồng xiêm y đều đổi lại, ngươi nhìn cũng không nhìn một chút. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, Thẩm Thanh Lan nghe lời này, lại mơ mơ màng màng như là nhìn thấy vệ trưởng quân quả thật xuyên một thân thêu vui vẻ hoa văn lụa y lìa chú khố, hai tay giơ đầu rồng, hướng chính mình ngây ngô cười, nàng buồn cười, cũng hơi cười ra tiếng, che miệng tiếng gọi, tử viên trước giường người nằm dạp người tại bên thai nàng ai hoán thở dài, vừa dứt tiếng, chợt thấy nàng trong ngộng mỉm cười. Hàm hô tiếng hô Tử Uyên, ngẩn ra như mộng như ảo, tiếp theo, nhất cổ to lớn mừng như. Điên như song thần vỗ đầu che nao đánh tới, đập đến hắn thiếu chút nữa nhảy mà lên, ở trong phòng khoa tay múa chân, nhảy nhót hoan hô, sợ kinh động người khác, chỉ có thể ngăn chặn vui sướng, không được xoa tay ngây ngô cười, lần lượt túi người nhìn Thẩm Thanh Lan, cười đến mình cũng tìm không ra bác. Thẳng đến trên hành lang vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Hắn mới bị bắt từ đầu góc choáng váng trong vui sướng tỉnh táo lại. Phỉ Thúy bưng trà gừng tiến vào, quả nhiên Thẩm Thanh Lan không tỉnh, nàng đem trà đặt ở tiểu trên bếp lò ôn, mình ngồi ở đèn trước sững sờ. Không biết qua bao lâu, Bích Ngọc tiến vào, xoa xoa tay tay, giận nàng, như thế nào cửa sổ cũng không then gài không sợ gió đêm thổi vào, thổi tiểu thư Phỉ Thúy mờ mịt, ta không mở cửa sổ a. Bích Ngọc một bên thượng then gài một bên cười, ngươi chính là cái tiểu hồ đồ. Chính mình mở cũng sẽ quên, tốt, mau đi ngủ đi, ta lại thủ hội, nếu là tiểu thư không tỉnh ta ngủ tiếp. Phỉ Thúy dây dưa đứng dậy, cửa hàng đệm giường lại không đi ngủ, chịu đến Bích Ngọc bên người, nhẹ giọng nói, Bích Ngọc, Tiết Dương giống như rất sợ ngươi. Sợ ta? Bích Ngọc bật cười, khoác kiện xiêm y thì ngồi ở bếp lò bên cạnh, hắn sợ ta làm cái gì, hắn là sợ tiểu thư sinh khí, sau đó vệ tam thiếu gia sẽ thu thập hắn. Phỉ Thúy cái hiểu cái không a tiếng. Chậm rãi chui vào chăn. Bởi vì vệ trường quân đồng hành, Lâm Thị ngượng ngùng sẽ ở Giang Châu ngưng lại, ngày hôm sau nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày thứ ba cứ tiếp tục đi đường. Các nữ quyến như cũ ngồi xe, vệ trường quân cưỡi ngựa, chậm ung dung đi ở phía trước, Tiết Dương áp sau. Đoàn xe nhiều hai người nam tử, Thẩm Thanh Lan có chỗ cố kỵ, không hề ở trong xe cùng bọn nha hoàn nói cười cười, ba người hoặc là nhỏ giọng nói chuyện, hoặc là đầu chịu đầu ngủ. Lâm Thị lúc đầu khẩn trương thấp thỏm, vừa lo lắng vệ trưởng quân ở trên đường khinh bạc nữ nhi, lại lo lắng vệ trưởng quân đến Thân Châu tìm trượng phu phiền thoái. Như thế qua vài ngày, phát hiện vệ trưởng quân cử chỉ hào phóng, thẳng thắn vô tư, chậm rãi buông xuống cảnh giác, nhân cơ hội cùng hắn nói chuyện phiếm, nghĩ bộ vài câu có liên quan trượng phu lời nói. Vệ trưởng quân cùng người lui tới sảng khoái chân thành, tuy rằng không bằng Cố Trung Nam đồng dạng như một xuân phong, nhưng lại cho người ta một loại kiên định, tin cậy cảm giác, Lâm Thị đối với hắn đánh giá dần dần cao. Về phần hắn đi Thân Châu mục đích, lại là vẫn luôn không hỏi thăm ra, mỗi lần hỏi, hắn đều là cười một tiếng mà qua, nói là thăm bạn, lại không nói thăm là ai. Lâm Thị đành phải đem Thân Châu xếp được thượng danh hiệu mấy gia đình ở trong lòng đến một lần, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cảm thấy những người khác ra cũng không đủ tư cách nhường Nghi Huy tướng quân ngàn dặm xa xôi bái phỏng, duy nhất có khả năng hẳn là Thân Châu thứ sử Trịnh đại nhân. Đến tột cùng có phải hay không Trịnh đại nhân đâu, Lâm Thị lại thăm dò, vệ trưởng quân cười mà không nói. Vệ trưởng quân tựa hồ tâm tình vô cùng tốt, mỗi ngày đều cười đến mặt mày sinh huy, thần thái sáng láng. Điều này làm cho Lâm Thị mười phần hoang mang, một phương diện cẩn thận suy đoán chồng mình sẽ không gặp nguy hiểm. Về phương diện khác vừa nghi tâm hắn chiếm nữ nhi tiện nghi, vài lần đánh giá nữ nhi, lại nhìn không ra vấn đề. Kỳ thật Thẩm Thanh Lan cũng đối này khó hiểu, không biết hắn vì sao cao hứng như vậy, suy trước tính sau không được môn đạo, liền không hề bản thân phức tạp. Nàng cũng có sự tình suy nghĩ, chính là đến nay còn đặt ở trong dương áo choàng cùng ngọc bài, nghĩ trả cho hắn, lại tổng không được cơ hội. Đành phải an ủi chính mình, dù sao hắn cũng đi Thân Châu, Nghi Huy tướng quân đến Thân Châu, phụ thân cuối cùng sẽ thiết tiến khoản đãi, đến thời điểm chính mình lại tìm cách cho hắn đi. Trả sạch, thì làm sạch sẽ, không có quan hệ. Chẳng biết tại sao, nghĩ đến từ nay về sau, muốn cùng hắn thành người xa lạ, không hề quan hệ, nàng trong lòng không lý do liền chát chát, trống trơn. Ngày này, mặt trời lặn trước đến Hán Dương, tìm khách sạn tìm nơi ngủ trọ, vệ trường quân rất ân cần. Nhường Tiết Dương chiếu ứng các nữ quyến, chính mình đi vào trước tìm trưởng quầy an bài phòng. Làm Thẩm Thanh Lan đỡ Lâm Thị vào điếm nhập hậu viện thì nghe được trưởng quầy nói chuyện với vệ trưởng quân. Ai nha, công tử đây là đưa nhạc mẫu cùng thê tử trở về sao, công tử được thực sự có phúc khi à. Thiếu phu nhân lớn dung mạo như thiên tiên nào, Thẩm Thanh Lan vừa sợ vừa thẹn, suýt nữa vướng chân chân. Lâm Thị cũng nghe được, mí môi, hiển nhiên cũng không quá cao hứng, nhưng đi ra ngoài. Nàng cũng không thể lại đi trở về cố ý cùng trưởng quầy giải thích một phen, chỉ có thể làm không. Nghe thấy, lại trừng mắt nhìn nữ nhi một chút, thấp giọng nói, ổn trọng chút, chớ coi, chớ nghe. Thẩm Thanh Lan cúi đầu không nói, mơ hồ nghe đến mặt sau truyền đến vệ trưởng quân nhẹ nhàng cười một tiếng, không có thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận trưởng quầy ca ngợi. Ai biết, hai mẹ con vừa mới tiến phòng, vệ trưởng quân an bày xong sự vụ sau cũng theo tiến vào, chắp tay hướng Lâm Thị nói. Người ngoài hiểu lầm, không tiện nhiều chuyện, ủy khuất Thẩm Thái Thái cùng Thẩm Tứ Tiểu Thư.